Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 375, Long Thần muốn trở thành thần. Lôi hệ nguyên tố cụ tượng hóa trở thành thuần bạch sắc nước biển. Vô số điện mang lóng lánh, lôi hồ phiêu tán, vừa rồi tiếng thở dài, chính là từ trên lôi hải truyền ra. Cùng nguyên tố khác chi chủ khác biệt, toàn bộ lôi hải liền là lôi lãnh chúa thân thể, lôi lãnh chúa Breeze, lôi hệ nguyên tố cụ tượng hóa, từ thuần túy nhất lôi hệ nguyên tố tạo thành sinh mệnh. Nhìn trước mắt vô cùng mênh mông lôi hải, vì nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán, Dạ Sắc tại Tần Chi Lương Ngọc giật mình trong ánh mắt, trực tiếp nhảy hạ lôi hải. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một điểm đay ý. Lôi điện cũng đã mất đi lực lượng, so Dương dạy dỗ kém xa, nhiều lắm là làm một lần vật lý trị liệu. Lôi hải sôi trào như nước đun sôi, nhưng Dạ Sắc lại một chút cũng không cảm giác được lôi điện đặc hữu lực lượng. Phảng phất đây chính là bình thường nước biển, leo ra nước biển sau trong bóng đêm tâm một trận hoảng sợ. Không khó suy đoán, cái khác thuộc tính lĩnh vực hẳn là cũng phát sinh những chuyện tương tự. Lôi điện không còn cuồng bạo, băng tuyết không còn rét lạnh, hỏa diễm không còn nóng bỏng, nói không chừng ánh sáng lĩnh vực quang mang cũng sẽ không còn lóng lánh. Long thần đối nguyên tố bí cảnh đến cùng làm cái gì? Chỉ bằng bọn này gần như sụp đổ thuộc tính chi chủ, làm sao có thể tạo thành hỗn loạn chi địa thiên tai? Dạ Sắc rõ ràng nhớ kỹ một thành chủ lời nói, thực lực không có đạt tới thánh cấp cũng có thể bị hỗn loạn chi địa thiên tai trực tiếp hủy diệt. Hiện tại bọn này suy yếu tới cực điểm nguyên tố chi chủ, đoán chừng thực lực khả năng còn so ra kém một cái hoàn toàn trạng thái toàn hệ đạo sư. Dạ Sắc hơi trầm mặc, sau đó hướng chân dưới đánh một phát hỏa cầu cùng băng chùy. Đây là hắn là số không nhiều thuộc tính ma pháp, hiệu quả rất bình thường. Nguyên tố lực lượng bành trướng, y nguyên có thể cảm giác được hỏa cầu bên trên nóng bỏng cùng băng chùy rét lạnh. Có phải là kỳ quái hay không loại hiện tượng này? Lôi hải ông ông tác hưởng, lần nữa truyền đến một loại gần như thanh âm già nua. Chính là lôi lãnh chúa thanh âm. Đúng vậy, theo phỏng đoán, thuộc tính chi chủ bị suy yếu, thuộc tính nguyên tố hẳn là cũng hội sụp đổ mới đúng. Dạ Sắc trầm giọng hồi nói, hắn sợ nhất liền là thuộc tính chi chủ sụp đổ về sau. Trong trò chơi thuộc tính ma pháp hội sẽ không xuất hiện một loại không cách nào sử dụng trạng thái, dẫn đến sở hữu pháp sư nghề nghiệp toàn bộ ở ra giám. Lôi hải không ngừng cuồn cuộn. Một viên toàn thân thuần trắng quả cầu sét từ trên lôi hải thoát ly mà ra, chậm rãi tung bay đi qua, lơ lửng tại trước mặt hai người. Chúng ta chỉ là thuộc tính cụ tượng hóa, là thân cận nhất sứ giả, nhưng không thay mặt đồng hồ chúng ta liền là nguyên tố bản thân. Quả cầu sét hình như là lôi hải hạch tâm tồn tại, giờ phút này đang tại cùng hai người làm lấy nói chuyện với nhau. Các người mỗi cái nhà mạo hiểm đều có được xưng là MP đồ vật. Cũng chính là ma lực. Ma lực có thể diễn sinh ra thuộc tính năng lượng. Dạ Sắc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ma lực nguyên nhân. Cái này cũng giải thích tại một ít cực đoan hoàn cảnh so như hỏa diễm bồn địa, vẫn có thể sinh ra băng hệ ma pháp nguyên nhân. Hài tử, chúng ta đồng thời không căm ghét ngươi. Chúng ta chỉ là không thích trí cao thần lực, ngươi đã lâm vào vô hình khốn cảnh, giúp chúng ta, cũng là giúp ngươi. Quả cầu sét nhẹ nhàng rơi vào Tần Chi Lương Ngọc lòng bàn tay. Hoảng hoảng du du ngược lại giống một con mềm mại slime. Thế nào giúp ngươi nhóm? Hắn nhỏ giọng hỏi, đồng thời cũng không có hỏi, vô hình khốn cảnh, là có ý gì? Hỏi đối phương cũng sẽ không nói. Đây là thẻ đánh bạc, hiệp trợ Ania, đánh lui tà ác nhà mạo hiểm, chặt đứt thần lực gông xiềng. Đến lúc đó, ta hội cho hai vị các ngươi một phần lễ vật, vốn là hình tròn quả cầu sét, tại sau khi nói xong đột nhiên héo rút xuống dưới, giống một cái hút đầy nước bị chọc lấy một châm cá nóc, đem nó phóng tới trong lôi hải. Dạ Sắc liền vội vàng nói, không dung hợp dược tề lôi, dược tề năng lượng tại trên lôi hải bộc phát khuếch tán, đem một khối khu vực lôi hải nhiễm lên một tầng thanh mang, nhưng thoáng qua lần nữa biến thành màu trắng, cùng thổ lãnh chúa biểu hiện cơ hồ giống như đúc. Lôi lãnh chúa tại trên lôi hải chậm rãi xuất hiện, sau đó lần nữa không có vào lôi hải biến mất không thấy gì nữa. Chân trước hứa hẹn xong ban thưởng, chân sau liền muốn ở ra giám. Đại lão liền là đại lão, trước khi chết đều như thế có thể vô nghĩa. Dạ Sắc bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, sau đó ngồi tại lôi hải biên giới chờ đợi thời gian cooldown kết thúc. Từ vừa mới lôi lĩnh chủ bên trong, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tương đối chỗ đặc biệt. Hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một tia mê mang, tựa hồ là tự lẩm bẩm, cái gì đặc biệt? Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên con mắt trợn to, bởi vì Dạ Sắc đột nhiên một chỉ điểm tại trên môi của nàng, đã ngừng lại hắn muốn nói lời. Cho ta một phút đồng hồ, ta muốn sâu chuỗi một ít tài liệu, nói không chừng ta có thể đẩy ra Long Thần mục đích. Dạ Sắc có chút kích động nói, Tần Chi Lương Ngọc thân thể đều cứng đờ. Cái này một phút đồng hồ dĩ nhiên không phải một phút đồng hồ, chỉ là thuận miệng mà nói, mà là một đoạn thời gian rất dài. Dạ Sắc đem ngón tay lấy ra về sau, bắt đầu vuốt ve cằm của mình cùng bờ môi đang tự hỏi. Đây là cực kỳ thường gặp lâm vào suy nghĩ lúc vô ý thức động tác. Nhưng hắn lại đột nhiên đỏ mặt, bởi vì Dạ Sắc ngón tay vừa mới đụng vào qua môi của nàng. Này bằng với là gián tiếp, Dạ Sắc luôn cảm thấy có một cái rất trọng yếu manh mối hắn đem quên đi. Trong lúc nhất thời làm sao cũng không nhớ nổi, cái này manh mối, kỳ thật cũng chính là tục xưng, động cơ. Có thể sâu chuỗi lên sở hữu đã biết điều kiện, để chân tướng trở nên minh lãng, vạn sự đều có khởi nguyên, có một cái bởi vì, mới có liên tiếp quả. Cho dù là tự nhiên trời khí bảo vũ cuồng phong, nói không chừng cũng là bởi vì nào đó con bướm kích động cánh. Cái giờ này đến cùng là cái gì? Cùng chí cao ma pháp có liên quan. Dạ Sắc minh tư khổ tưởng thật lâu, thủy chung tìm không thấy cái này có thể sâu chuỗi sở hữu manh mối điều kiện, động cơ. Chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Tần Chi Lương Ngọc trên thân. Có được chí cao ma pháp Tần Chi Lương Ngọc, bị thổ lãnh chúa chỗ chán ghét, bị lôi lãnh chúa nói thẳng có khốn cảnh, tựa hồ chính là một cái cực kỳ mấu chốt điểm. Đối mặt Dạ Sắc loại này không che giấu chút nào ánh mắt, loại này phảng phất muốn nhìn thấu hắn hết thảy, hiểu rõ hắn hết thảy cực kỳ xâm lược tình ánh mắt. Tần Chi Lương Ngọc lỗ tai đều đỏ bừng. Bất đắc dĩ hắn đổi một thân so sánh là bảo thủ trang phục, mới miễn cưỡng có một điểm hơi không đủ đạo cảm giác an toàn. Dạ Sắc, thời gian cooldown đến, chúng ta có muốn đi lên hay không? Hắn bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở một câu. Căn cứ Hoàng Kim Bách Đảo người chơi nói, bọn hắn người đều tại ánh sáng lĩnh vực, đang dùng xua tan chiếc nhẫn xua đuổi thuần tịnh quang nguyên tố. Ánh sáng lãnh chúa Ania lực lượng không biết còn lại bao nhiêu. Thời gian không chờ người. Thời gian, thời giới. Dạ Sắc bỗng nhiên mở to hai mắt, một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa bay thẳng trong đầu của hắn. Thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt sâu chuỗi lên sở hữu manh mối. Chính là cái này, ta nghĩ đến. Hắn hung hăng vung quyền đầu, dùng cái này phát tiết nội tâm kích động. Bởi vì thổ ngư không tài, ăn no hồi đi ngủ, ngươi nghĩ tới điều gì? Tần Chi Lương Ngọc giãn nhẹ một ngụm khí, Dạ Sắc giải khai nghi hoặc, hắn cũng rốt cục không cần tiếp nhận loại kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt. Long thần không vừa lòng một cái chí cao thần vị, hắn muốn trở thành thần, mạnh hơn thần, chân chính nguyên tố chi thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.